Trùng sinh kiều thê vô địch, chương 32, lễ khởi quay, góc truyện audio.com. Lễ khởi quay phim điện ảnh thật ra khá long trọng, vừa muốn thu được điểm tốt thu được lợi nhuận cao, vừa muốn mở rộng tuyên truyền, tạo xu hướng điện ảnh, mà lễ khởi quay đệ nhất công chúa lại đặt vào ngày 1 tháng 4. Ngày cả tháng 4 hôm nay, đưa tới không ít chủ đề bàn luận. Tại phòng hội nghị của cao ốc Tâm Tinh, Lạc Học Tâm hầu như triệu tập tất cả giới truyền thông có danh tiếng đến tham dự lễ khởi quay. Mà ngoại trừ nội bộ đoàn làm phim, còn có rất nhiều ngôi sao đến đây cổ vũ. Thiên Vương, Thiên Hậu, Ảnh Đế, Ảnh Hậu cũng đến đây không ít. Ngôi sao hạng 2 hạng 3 còn lại càng khiến người nhìn hoa cả mắt. Làm cho các phóng viên hưng phấn không ngớt. Cuối cùng cảm giác đây là lễ khởi quay gì chứ? Giống như là dàn sao tên tuổi quy tụ trong lễ trao giải thì đúng hơn. Xin hỏi Lăng đạo diễn, nguyên nhân ngài lựa chọn Lạc U làm nhân vật nữ chính của bộ phim này là gì? Chúng tôi biết rằng Lạc U chẳng qua đã quay một bộ quảng cáo mà thôi. Người mới như cô ấy thích hợp đảm nhiệm vai nữ chính của bộ phim này sao? Có phải hay không còn có nội tình gì? Một phóng viên nào đó trực tiếp hỏi. Trong lời nói đều có ám chỉ. Đúng vậy, nữ chính của đệ nhất công chúa có phải hay không có người chỉ định? Là người bỏ tiền ra đầu tư sao? Phóng viên thứ hai cũng sát sao hỏi. Nội đăng câu hỏi càng thêm sắc bén. Trong lúc đó Lạc Học Tâm và Lạc U hơi híp mắt lại. Hai vị nữ vương lớn nhỏ của Lạc gia này có chút không vui mừng. Lạc Học Tâm nháy mắt hướng về một bên bố trí người. Loại phóng viên này tất nhiên sẽ gây chuyện, nhưng vấn đề hiện tại chỉ là một tòa soạn báo không có danh tiếng. Hơn nữa không chỉ không có danh tiếng, còn khuyết thiếu chỉ số thông minh, dám gây chuyện ở đây, chắc chắn là muốn chết. Thậm chí Lạc Học Tâm định sau khi xong việc sẽ cho người thu mua mấy tòa soạn báo không có mắt này. Nhưng không đợi Lạc Học Tâm bố trí người, Lạc U đã cất giọng ưu nhã trả lời. Chào mọi người, tôi là Lạc U, lần đầu gặp mặt, mọi người đối với tôi có thể sẽ rất ngạc nhiên, cũng sẽ có nhiều nghi vấn, nhưng những điều này không đại biểu rằng mọi người có thể nghi ngờ nhân cách và phẩm chất của tôi. Nguyên nhân tôi có thể trở thành nữ chính của bộ phim này. Tôi nghĩ chờ khi công bố chiếu phim, mọi người sẽ biết, ý tứ trong lời nói của Lạc U không cần nói cũng biết. Vì sao cô trở thành nữ chính của bộ phim? Cô sẽ dùng thực lực của mình cho mọi người thấy. Lạc U tự tin như vậy làm cho mọi người hơi kinh ngạc một chút. Cho dù là nghệ sĩ thần tượng nổi tiếng, cũng rất ít người dám nói như vậy ở buổi khởi quay. Dù sao một bộ phim có thể thành công hay không, có được người ngoài thừa nhận hay không, không ai có thể nói chính xác. Đối với biểu hiện của Lạc U có người kinh ngạc, cũng có người hoài nghi, nhưng nhiều nhất vẫn là nghi hoặc và hiếu kỳ. Phóng viên là một trong những đám người nhạy cảm nhất. Lạc U có thể đảm nhiệm nhân vật chính của một bộ phim điện ảnh như thế, tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản. Lạc tiểu thư, cô rất tự tin, là tin tưởng diễn xuất của chính mình đi. Cô trước kia đã học qua diễn xuất đúng không? Cô vẫn là học sinh à? Tuổi nhỏ như vậy tiến thân vào sự nghiệp diễn xuất có khiến gia đình phản đối hay không? Cha mẹ cô có ủng hộ cô bước vào giới giải trí không? Lăng đạo diễn, bộ phim đệ nhất công chúa lấy đề tài lịch sử sao? Bộ phim như vậy có hay không ít nhận được sự quan tâm của khán giả? Ngài cảm thấy doanh thu phòng bán vé bộ phim này sẽ đạt mức nào? Mạo hiểm dùng người mới. Áp lực của ngài cũng rất lớn phải không? Bùi tiên sinh, kịch bản của ngài luôn được mọi người đón nhận. Có thể nói một chút kịch bản lần này có gì đặc biệt không? Nhạc Dương, nam chính bộ phim này. Có thể nói là bộ phim điện ảnh cổ trang đầu tiên của anh. Anh có gì muốn nói với những người đam mê điện ảnh không? Phóng viên nhằm vào những người khác hỏi một đống vấn đề lộn xộn. Lăng Cảm và mọi người theo thứ tự trả lời, gặp phải câu hỏi khó trả lời liền bỏ qua, dưới sự điều khiển của Lạc Học Tâm, đơn giản trả lời câu hỏi của phóng viên liền đã xong. Lúc này đệ nhất công chúa cũng chính thức bước vào giai đoạn quay phim. Diệp Vẫn Thần cũng tham gia lễ khởi quay, có điều anh chỉ là nam phụ. Tuy rằng cũng khiến cho một ít người chú ý, nhưng chỗ giàn sao tụ hội. Những vấn đề nhằm vào anh dường như không có. Có chút bị xem nhẹ, nhưng mà Diệp Vẫn Thần thật ra rất thích loại trạng thái này. Thật ra anh đến quay phim cũng là vì Lạc U mà thôi. Phóng viên đặt vấn đề gì đó, thật sự rất chán ghét. Nhất là mấy phóng viên vừa nhằm vào Lạc U kia làm cho Diệp Vẫn Thần cảm thấy đáng ghét. Anh sớm đã âm thầm đem bộ dáng vài phóng viên kia ghi nhớ trong lòng. Nếu ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cũng làm không được. Vậy cũng không cần làm phóng viên nữa. Gần 3 tháng huấn luyện, khí thế quanh người Diệp Vẫn Thần đều có biến hóa rõ ràng. Bình thường vẫn trầm ổn nội liễm, hiện tại lại càng có xu thế hắc ám, còn mang theo một mùi máu tươi không rõ ràng. Lãnh khốc, tàn nhẫn, quả quyết, Diệp Vẫn Thần trưởng thành, đã không thể khinh thường. Ngay cả Cổ Quỳnh đối với Diệp Vẫn Thần cũng hết sức vừa lòng. Thậm chí còn bởi vậy mà không ép Lạc U tới tham gia cổ sát huấn luyện. Làm cho Lạc U nhẹ nhàng thở phào. Lạc U tuy rằng quyết định tham gia cổ sát huấn luyện một chút, nhưng cũng không định huấn luyện để trở thành một sát thủ đủ tư cách. Cấp trên chân chính không cần tự mình đi giết người. Cô chỉ cần có năng lực bảo vệ tốt chính mình là đủ rồi. Bởi vì cô có nhiều chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Tiểu U tiểu thần. Ngày mai chính thức bắt đầu quay phim. 8 giờ sáng ngày mai gặp lại tại phòng quay. Không được muộn đấy. Lăng Cảm tự mình đến thông báo cho Lạc U và Diệp Vẫn Thần. Thái độ rất thân thiện. Việc này là dựa trên mặt mũi của Lạc Học Tâm. Mà trên thực tế trong lòng Lăng Cảm cũng có chút lo lắng. Tuy rằng hình tượng của Lạc U rất phù hợp với hình tượng tiểu công chúa của ông. Nhưng diễn xuất này nọ thật đúng là khó nói. Ông đúng là sợ diễn xuất của Lạc U không hợp, làm hỏng bộ phim này. Nhưng nghĩ kỹ lại, bằng ánh mắt của Lạc Học Tâm, dường như sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hơn nữa với tư chất của Lạc U, xem như diện mạo vốn có diễn xuất có thể hợp. Nghĩ như thế, Lăng Cảm lại cảm thấy có chút chờ mong. Không gặp không về, Lạc U cũng rất chờ mong quay đệ nhất công chúa. Tuy rằng 10 năm trước đã trải qua vô số lần. Nhưng lúc này đây, làm lại tất cả, trong lòng của cô không hề có phiền chán, ngược lại có một loại hưng phấn nóng lòng muốn thử. Có lẽ, cô thật đúng là trời sinh nên đi đường này đây, một con đường sán lạn tinh quang chói lóa không gì sánh kịp. Chịu hàng tỷ người chú ý, cao cao tại thượng không gì sánh kịp. Hôm đó, dường như tất cả các tòa báo lớn và truyền thông đều đưa tin về chuyện xảy ra tại lễ khởi quay đệ nhất công chúa. Hơn nữa gần như 95, đều là tin chính trên mặt báo. Còn có mấy báo đưa tin tiêu cực cũng rất nhanh bị biển lớn này che khuất. Còn lại mấy tòa báo nhỏ có mặt ở buổi lễ kia không lâu sau liền với đủ loại nguyên nhân. Lần lượt biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Cũng không biết lần ra tay này là cô út Lạc gia. Hay là trung khuyển thị vệ của Lạc gia tiểu công chúa? Cách chương.